Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, lên mặt pháo vương. Nhỏ trừng phạt một phen bác gái, Diệp Chân ôm Tiểu Bạch, chậm rãi hướng tiểu thương phẩm thị trường đi, nhìn trước mắt phía trên đại môn tiểu thương phẩm bán buôn thị trường chiêu bài. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Những người khác nam nhân bạn gái hoặc là lão bà, phần lớn đều yêu hướng cửa hàng, đi nhãn hiệu cửa hàng mua hàng hiệu, đến tư nữ nơi này, đối với cái gì đại phái cùng xa xỉ phẩm căn bản khinh thường một chú ý. Thậm chí liền nhìn một cái hứng thú cũng không có, quần áo trên người cũng là tư nữ mình làm, nhưng chỉ có đối với nam minh tiểu thương phẩm bán buôn thị trường cực lớn này cảm thấy hứng thú. Nhất là bên trong nhỏ đồ chơi, tiểu nhân ngẫu, tiểu sức phẩm cái gì tình hữu độc chung. Nếu như tứ nữ cùng nhau đi dạo mà nói, mỗi lần xe cốp sau đều chứa không nổi, còn phải len lén hướng trong nạp giới lấp không ít. Nơi này, đối với tứ nữ mà nói liền giống bảo khố, cũng tỉ như hiện tại. Thiếu gia mau nhìn, cái này búp bê vải thật đáng yêu a. Bị các loại tiểu thương phẩm choáng váng một đôi mắt đẹp, Tiểu Bạch bước nhanh hướng về phía trước. Đi vào trong một cửa hàng, Diệp Chân gật đầu mỉm cười nói, là rất đáng yêu. Dứt lời, núp ở quần áo thoải mái trong tay áo cổ tay bỗng nhiên xuất hiện một con đồng hồ. Giơ lên ở quét gõ trên thiết bị vừa chiếu, trả tiền thành công, tứ nữ đều rất thông minh. Chuyên tâm tất cả cũng chân thân, bởi vậy Diệp Chân đối với tứ nữ gần như có vô hạn tính kiên nhẫn cùng bao dung. Cho nên tiểu thương phẩm thị trường đi dạo 4 giờ. Cho đến giữa trưa, một thân màu trắng quần áo thoải mái, tóc xanh thác nước tới eo Tiểu Bạch, tuyệt mỹ như tiên khuôn mặt có chút hơi đỏ lên, bởi vì nàng mua đồ vật, mặc dù cộng lại vẫn chưa tới trước kia khối. Nhưng lại đem Diệp Chân hơn nửa người đều chôn vào. Nhà đầu ngốc, ngươi quên thị trường cửa chính là trong thành chuyển phát nhanh điểm, Diệp Chân khẽ cười nói. Đem tiểu thương phẩm gói, thuận tiện cho chuyển phát nhanh tiểu ca một chút tiền bâu ơ. Diệp Chân mắt nhìn thời gian, ôm nhẹ Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn, cười nói, không hổ là vợ ta, cùng ta khi còn bé. Trung quỷ yêu lôi kéo đại nhân đến nơi này chơi. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhấp nhẹ môi anh đào, trợn nhìn phu quân nhà mình một cái. Buổi trưa hôm nay chúng ta ở bên ngoài ăn đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ừ, Tiểu Bạch điểm nhẹ tân thủ. Ngươi muốn ăn cái gì? Diệp Chân nói, phu quân ăn cái gì? Tiểu Bạch liền ăn cái gì? Tiểu Bạch thuận theo ôn nhu nói. Ta nhớ được phụ cận cửa hàng có một nhà đồ hộp quán. Hoàn cảnh thật sạch sẽ. Cà chua mì sợi hương vị cũng không tệ. Không cần chúng ta đi nếm thử, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ừ, rất nhanh. Diệp Chân thuận lợi tìm được nhà này tiệm mì sợi. Thích cà chua mì sợi. Vẫn là Diệp lão gia tử mang theo Diệp Chân tới nếm qua chuyện sau này. Hôm nay thưởng thức. Hương vị mặc dù kém xa tiểu hoa làm, nhưng vẫn như cũ trong trí nhớ cái mùi kia. Rất nhanh, một tô mì đã ăn xong. Diệp Chân cười híp mắt nhìn Tiểu Bạch nhã nhặn ăn mì. Chướng nhãn pháp đối với người bình thường hữu hiệu. Ở trong mắt Diệp Chân, Tiểu Bạch vẫn như cũ cái kia đẹp nổi lên bộ dáng. Mà bây giờ miệng nhỏ mút lấy mì sợi bộ dáng. Đáng yêu khiến Diệp Chân không nhịn được muốn tại chỗ cắn một cái. Quyết định đêm nay liền cắn, Diệp Chân thầm nghĩ. Tiểu Bạch trong lúc lơ đãng thấy được trên mặt Diệp Chân lộ ra cười xấu xa. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại là đọc hiểu tốt hơn nhiều ý tứ. Ăn cơm xong, Diệp Chân thấy trên người Tiểu Bạch màu trắng quần áo thể thao. Vẫn là rất sớm trước kia cho chỉ nhược mua bộ kia. Bởi vì vấn đề ngực ngươi, khóa kéo bị nhảy rất quấn, nhìn có chút quái gì, không biết sau đó vẫn sẽ hay không mặc vào. Chẳng qua tứ nữ ba vòng cùng thân cao Diệp Chân nhớ tinh tường. liền dẫn Tiểu Bạch tiến vào cửa hàng, chuẩn bị cho tứ nữ mua nữa một chút y phục. Cửa hàng tầng thứ 3 đến tầng 7 tất cả đều là trang phục. Chẳng qua mãi cho đến tầng 6 người đều rất nhiều. Tầng 7 tương đối hơi ít, bởi vì tầng 7 bán chính là quốc tế hàng hiệu, lại còn có hơn 1.000 khối bít tất. Nam Minh tiêu phí trình độ ở cái này bày biện, người tự nhiên là ít. Chỉ là vừa ngồi thang máy đến tầng 7, bị Diệp Chân ôm eo nhỏ nhắn Tiểu Bạch bỗng nhiên dừng bước. Thế nào? Thấy sắc mặt Tiểu Bạch có chút quái gì? Diệp Chân liền vội vàng hỏi. Ta vừa rồi bảo bảo hình như đá ta một chút. Tiểu Bạch không cam lòng xác nhận, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Thật? Diệp Chân vui mừng. Không có ích lợi gì thần hồn chi lực dò xét, bởi vì này lại khiến Tiểu Bạch có một loại không mặc quần áo cảm giác. Ở cái này trước mặt mọi người sẽ có hơi quá điểm. Ngồi xổm người xuống, Diệp Chân tự học đem đầu cùng lỗ tai dán chặt lấy Tiểu Bạch trải phẳng như lúc ban đầu trên bụng. Tiểu Bạch tay không tự chủ đặt ở đầu Diệp Chân, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Chút nào cũng không có chú ý nàng hiện tại động tác, trước kia xem ra là nàng cho rằng đại nghịch bất đạo. Đột nhiên, Diệp Chân vẻ mặt ngơ ngác một chút, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ mừng như điên, đứng dậy ôm Tiểu Bạch lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ấn một mụm. Ha ha ha, ngươi không có cảm giác sai, bảo bảo quả thực bỗng nhúc nhích, đã nhiều năm như vậy. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc động, xem ra thời gian xuất thế, nếu so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh một chút, Diệp Chân tuét miệng cười to. Tiểu Bạch phương tâm cũng là phanh phanh nhảy lên, trong lòng không tự chủ nghĩ đến sau đó mang theo bảo bảo dáng vẻ. Tốt, chúng ta mua xong y phục liền trở về đi, càng là về sau, liền vượt qua không thể mệt nhọc, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hai người trong mắt đều không phải phàm nhân. Cái nào bộ quần áo có thích hợp hay không? Xuyên tải từ nữ trên người có đẹp hay không? Liếc thấy đi ra, đem tầng này nhanh chóng chuyển toàn bộ. Mua không biết bao nhiêu y phục. Ở cuối cùng chuẩn bị tính tiền. Cả người cao so với Diệp Chân thấp một chút, ngực phẳng nữ nhân đến gần Tiểu Bạch. Lý tiểu thư, trùng hợp như vậy à? Nữ nhân cười nói. Chẳng qua là vừa mở miệng, Tiểu Bạch thuận lợi sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói, ngươi không phải nữ nhân. Đãi kiến đối phương sắc mặt có chút khó coi, Tiểu Bạch lại nói, xin lỗi, ta cũng không phải Lý tiểu thư, nghĩ đến công tử nhận lầm người đi. Dứt lời, Tiểu Bạch nhìn về phía còn ở tính tiền Diệp Chân phương hướng. Nữ nhân ngạch nương pháo, theo con mắt nhìn mắt Diệp Chân bóng lưng. Cười nói, thật không nghĩ tới, trên đời còn có cùng bằng hữu ta giống như vậy người. Tiểu thư nhận thức một chút, ta gọi Ngô Đại Phàm. Lên mặt tịch, nhìn trước mắt cái này tự xưng tới quê quán lên mặt Ngô Đại Phàm. Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện, trên mặt mình pháp thuật không biết lúc nào biến mất. Có chút suy nghĩ, thuận lợi xác nhận sợ là bảo bảo đá nàng cái kia hai lần. Tạo thành pháp lực ba động phá cái này tiểu pháp thuật. Tiểu Bạch chỉ là đơn thuần cũng không phải đần. Ngô Đại Phàm này núp ở ánh mắt cùng tự nhận đẹp trai nụ cười chỗ sâu ánh mắt. Biểu đạt khiến Tiểu Bạch vẻ mặt lạnh lẽo. Xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi nhận biết, Tiểu Bạch nói thẳng. Nghe vậy, Ngô Đại Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ lo lắng. Suy nghĩ Ngô Đại Phàm hắn. Người đưa danh hiệu lên mặt pháo vương, bằng cái này một tấm đẹp trai đến Tây Thiên mặt, không biết đã ăn bao nhiêu bánh phở. Bất quá trước mắt điều này làm cho hắn thất thần ước chừng 10 phút đồng hồ mới hồi phục tinh thần. Lại vẩy mỹ nữ, mặc dù cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng Ngô Đại Phàm càng tăng thêm muốn chinh phục. Tiểu thư không nhận ra ta, như thế thật có ý tứ, như vậy đi. Gặp nhau tức là duyên phận, nếu chúng ta có duyên như vậy, hôm nay tiểu thư tất cả tiêu phí ta đều bao hết. Chẳng qua là hy vọng tiểu thư có thể nể mặt cùng đi ăn một bữa cơm. dù sao ngươi thật quá giống ta bằng hữu. Ngô Đại Phàm vẫn như cũ đang ngồi tự nhận mê người đẹp trai mỉm cười. Không, Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, cảm thấy người bên cạnh liền theo con ruồi tự đắc đáng ghét. Đang chuẩn bị cự tuyệt, một bên tính tiền Diệp Chân bỗng nhiên đi tới. Tốt, đây là biên lai, ngươi đi tính tiền đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngô Đại Phàm nhận lấy giấy tờ, lộ ra mê người mỉm cười, nhẹ giọng nói, một người đàn ông, quan trọng nhất chính là thực lực, thể hiện thực lực đường tắt tốt nhất là kim tiền, chỉ có kim tiền mới có thể để cho ngươi vượt qua hạnh phúc thời gian. Dứt lời, Ngô Đại Pháo nhìn cũng không nhìn Diệp Chân một cái, trực tiếp đi tới quầy thu ngân. Thật ra thì dựa theo người bình thường thẩm mỹ quan, Diệp Chân nếu so với Ngô Đại Pháo này đẹp trai nhiều. Chân chính phong thần tuấn lãng, đẹp trai đồng thời, đao tước búa chặt góc cạnh lại lộ ra dương cương chi khí 10 phần. Nhưng theo Ngô Đại Pháo, Diệp Chân chính là cái xấu so với hắn là đẹp trai nhất. Xét đại địa luận, đẹp trai duy nhất có thể sánh vai chỉ có Mã Đại Hàm cùng thức ăn hư côn. Tính tiền, quét thẻ, Ngô Đại Pháo đem giấy tờ cùng thẻ ngân hàng đưa tới. Nhân viên thu ngân đang bận cái khác, không có ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy giấy tờ liền bắt đầu cực nhanh thâu nhập. Sau đó dùng cắm ở phía trên quét một cái, tích tích, số dư còn lại không đủ. PS, sau vị diện là Green Lantern, độ dài rất ít, lại sau đó là siêu thần học viện, tuyến thời gian quá dài, phân 2 lần viết. Siêu thần học viện về sau mọi người cân nhắc viết tiếp tương dạ thế nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.